Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, lôi đạo. Lão nương người liền bị người đánh chết. Cửu Hà Phong bên trên, Liễu Như Hoa cuối cùng gặp được sư tôn. Chẳng qua là, bây giờ Cửu Hà Phong phong chủ, đã dần dần già đi, biến thành một cái mặt mũi nhăn nheo. Thoạt nhìn tuổi già sức yếu, gần đất xa trời lão ẩu. Sư tôn, ngài làm sao biến thành cái dạng này? Đều là đệ tử bất tài. Liễu Như Hoa khóc ròng ròng, trong lòng thật sự là đau lòng tới cực điểm. Lúc trước nàng không để ý tông môn quy củ, khư khư cố chấp, cứng rắn muốn cùng với Lôi Hoành. Kết quả là sư tôn của nàng, trước mắt lão ẩu, Cửu Hà Phong phong chủ đứng vững áp lực, vẻn vẹn chẳng qua là nhường tông môn loại trừ Liễu Như Hoa tên, mà không có truy sát Liễu Như Hoa, càng không có thu hồi Liễu Như Hoa võ công. Liễu Như Hoa vẫn luôn hết sức cảm kích. Huống chi, Liễu Như Hoa vẫn là bị sư tôn một tay nuôi lớn. Tình như mẹ con, thấy sư tôn bộ dáng như thế, Liễu Như Hoa trong lòng như thế nào không đau lòng. Cửu Hà Phong phong chủ mở mắt, nàng nhìn thấy Liễu Như Hoa, khóe miệng ở giữa nở một nụ cười, tựa hồ lộ ra rất hài lòng. Tiểu Cửu, ngươi cuối cùng trở về. Tốt, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Cửu Hà Phong phong chủ liền âm thanh đều có chút khàn khàn, giống như yếu ớt, thoạt nhìn thật chính là gần đất xa trời, chống đỡ không được thời gian dài bao lâu, có lẽ một tháng, có lẽ liền mấy ngày thời gian. Cửu Hà Phong đại sư tỷ, cùng đi Liễu Như Hoa đồng thời trở về, thấy sư tôn cái bộ dáng này, cũng rất cảm thấy lòng chua xót, nàng cắn răng nghiến lợi nói ra: "Sư tôn, ban đầu ngươi đại nạn không đến mức nhanh như vậy liền đến, cũng là vì cho ta tìm một gốc nham tâm quả, để cho ta tăng cường khí huyết, có cơ hội thành tựu nhân thể cực hạn, lại không nghĩ rằng được thủ hộ nham tâm quả dị thú cho thương tới căn bản. Lúc này mới đại nạn sớm tiến đến, đều là đệ tử sai, nhường sư tôn lao tâm phí thần." Cửu Hà Phong đại sư tỷ rất cảm thấy tự trách. "Không trách ngươi, các ngươi đều là tốt, chỉ trách vi sư không có dạy bảo tốt các ngươi, dẫn đến cục diện bây giờ." "Cũng được, sau khi ta chết, Cửu Hà Phong lại không có người thể cực hạn, cũng vô lực truyền thừa Cửu Hà Phong, liền giao cho tông chủ, nhường tông chủ chọn lựa một vị nhân thể cực hạn cường giả trước tới tiếp quản Cửu Hà Phong đi." Cửu Hà Phong phong chủ thanh âm khàn khàn, mặc dù nói hình như rất nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế, trong lòng của nàng là thống khổ nhất. Hồng Liên Tông 9 phong, mỗi một phong đều có truyền thừa của mình. Dưới tình huống bình thường, nhân thể cực hạn cường giả mới có thể trở thành phong chủ. Mà Cửu Hà Phong cho tới nay truyền thừa không ngừng, đến nay đã kéo dài 368 năm. Nhưng bây giờ rơi xuống trong tay nàng, Cửu Hà Phong lại muốn đổi chủ, nàng như thế nào không đau lòng. Một khi Cửu Hà Phong bên trong các đệ tử không có nhân thể cực hạn cường giả, vậy thì phải do tông chủ chọn lựa mặt khác nhân thể cực hạn cường giả làm chủ Cửu Hà Phong. Đây là hết thảy Cửu Hà Phong đệ tử cũng không nguyện ý thấy. Dù sao, tông chủ chọn lựa nhân thể cực hạn cường giả, cái kia nhất định là mặt khác 8 phong người. Lúc bình thường, 9 ngọn núi nhìn như là một cái tông môn, là một cái chỉnh thể, nhưng trên thực tế đều lẫn nhau có cạnh tranh, thậm chí có ma sát. Hiện tại Cửu Hà Phong không người kế tục, chẳng khác gì là thất bại thảm hại, ngày sau thành vì những thứ khác 8 phong trò cười. Mà lại, từ đó Cửu Hà Phong đệ tử đều xem như ăn nhờ ở đậu, đều là đệ tử không có năng lực. Đại sư tỷ quỳ rạp xuống đất, vẻ mặt cô đơn. Lần này nàng là triệt để không có hy vọng. Tại Lôi Gia Bảo, đại sư tỷ thương tổn tới căn cơ, đời này trên cơ bản đều nhân thể cực hạn vô vọng. Đến mức mặt khác, Cửu Hà Phong đệ tử, mặc dù ngoại công đỉnh phong cũng có nhiều vị, nhưng nghĩ thành tựu nhân thể cực hạn cũng căn bản không có khả năng. Ai, có lẽ đây là thiên ý, Cửu Hà Phong truyền thừa đến trong tay ta, nhất định trong tay ta bị đứt đoạn truyền thừa. Cửu Hà Phong phong chủ thật sâu nhìn xem Liễu Như Hoa. Trên mặt của nàng nở một nụ cười nói, kỳ thật, lúc trước ta người được coi trọng nhất liền là ngươi. Tiểu Cửu, ngươi thiên phú rất cao, so đại sư tỷ ngươi đều phải cao. Nếu như không phát sinh năm đó sự kiện kia, có thể, ngươi bây giờ đều đã là nhân thể cực hạn, có thể đủ truyền thừa Cửu Hà Phong. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc, đều là đệ tử sai. Liễu Như Hoa hết sức tự trách, không nghĩ tới nàng tại sư tôn trong lòng lại có cao như vậy địa vị. Nàng càng không nghĩ đến, nguyên lai lúc trước sư tôn liền đối nàng ký thác kỳ vọng cao. Có thể nghĩ, lúc trước nàng quyết định cùng với Lôi Hoành, nhường sư tôn có thương tâm dường nào. Chẳng qua là, lại thế nào tự trách cũng không làm nên chuyện gì. Sư tôn bây giờ thành cái dạng này, Cửu Hà Phong cũng không có nhân thể cực hạn cường giả, căn bản là không có cách truyền thừa. Việc đã đến nước này, người nào cũng không có cách nào. Trừ phi, sư tôn có thể tiếp tục sống sót. Nhưng dùng sư tôn trước mắt cái trạng thái này, còn có thể chống bao lâu? Cửu Hà Phong chỗ có vẻ mặt của đệ tử đều có chút sa sút. Phong chủ liền là Cửu Hà Phong các đệ tử chủ tâm cốt. Một khi phong chủ không còn nữa, cái kia Cửu Hà Phong cuộc sống sau này có thể cũng có chút khó khăn. Chẳng qua là, nhân thể cực hạn nào có dễ dàng như vậy? Hồng Liên Tông mặc dù danh xưng truyền thừa không ngừng, nhưng trên thực tế đây chẳng qua là Hồng Liên Tông toàn thể. Chín phong bên trong, kỳ thật vẫn là có thật nhiều truyền thừa chặt đứt. Cái này truyền thừa chặt đứt, cũng không phải là nói là võ công loại hình không có, mà là chưa từng xuất hiện nhân thể cực hạn cường giả. Không còn là nhất mạch tương thừa, mà là do mặt khác mỏm núi nhân thể cực hạn cường giả làm chủ. Cửu Hà Phong phong chủ lúc này cũng là nhìn rất thoáng. Nàng ngày giờ không nhiều, cũng chỉ nghĩ thấy được nàng các đệ tử tề tụ một đường. Hy vọng có thể tại cuối cùng thời gian, có thể có đệ tử nhóm làm bạn, nàng liền đủ hài lòng. Đương đương đương, bỗng nhiên, ngay tại Cửu Hà Phong các đệ tử tâm tình trầm trọng, bầu không khí mơ hồ có chút đè nén lúc, dồn dập tiếng chuông vang lên, quanh quẩn ở trong núi. Tiếng chuông, Cửu Hà Phong phong chủ đột nhiên ngẩng đầu, đệ tử khác cũng đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Này loại tiếng chuông, các nàng cơ hồ đều chưa từng nghe qua, nhưng các nàng lại biết điều này có ý vị gì. Tiếng chuông vang lên, mang ý nghĩa tông môn tao ngộ đại địch, thậm chí là sinh tử hủy diệt nguy hiểm, tông môn gặp nguy hiểm, địch tập. Sau một khắc, nguyên bản tuổi già sức yếu, thoạt nhìn đều hấp hối Cửu Hà Phong phong chủ, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt bên trong lóe lên một đạo lệ mang, trên thân càng là khí thế ầm ầm bùng nổ, như sôi trào núi lửa một dạng. Đây là một vị đỉnh tiêm nhân thể cực hạn cường giả. Mặc dù ngày giờ không nhiều, nhưng đó cũng là nhân thể cực hạn cường giả, còn có lực đánh một trận, không dùng bất luận cái gì còn nhỏ dò xét. Các ngươi đi ra xem một chút, tông môn đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Cửu Hà Phong phong chủ lập tức ra lệnh. Phốc phốc, đột nhiên, đám người rối loạn tưng bừng, một cỗ nồng đậm tươi mùi máu tràn ngập tại chỉnh gian phòng ốc. Lão Lục, ngươi làm gì? Đại sư tỷ ánh mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm Cửu Hà Phong Lão Lục. Cũng là một vị ngoại công đỉnh phong đệ tử, nhưng giờ phút này, Lão Lục thế mà cầm trong tay dao găm, đâm vào trong đó một vị đệ tử trái tim. Qua trong giây lát, cái kia vị đệ tử liền đã không có khí tức, triệt để chết rồi. Một màn này biến cố, triệt để sợ ngây người Cửu Hà Phong tất cả mọi người. Nàng không phải Lão Lục, Cửu Hà Phong phong chủ không hổ là Nhất Phong chi chủ. Nàng lập tức liền nhìn ra vấn đề. Rất nhiều đệ tử đều vội vàng hướng lui về phía sau. Rời xa Lão Lục, hắc hắc, không hổ là Cửu Hà Phong phong chủ. Ta đích xác không phải Lão Lục. Lão Lục, thân ảnh hơi hơi một hồi vặn vẹo, cấp tốc thu nhỏ, trên mặt bộ dáng cũng cấp tốc cải biến, cuối cùng biến thành một tên dáng người nhỏ gầy nữ tử. Phốc phốc, lúc này, trong đám người lại có người ra tay rồi. Lão bát, các ngươi, tranh thủ thời gian thối lui đến sư tôn đằng sau. Lập tức đối với chúng ta Cửu Hà Phong ám hiệu, đại sư tỷ rít lên một tiếng, thân thể của nàng cấp tốc bành trướng. Bất quá, nàng không có lập tức đi đối phó Lão Lục cùng Lão Bát, mà là đem tất cả mọi người bảo hộ ở sau lưng. Đồng thời, đại sư tỷ còn làm cho tất cả mọi người đều lẫn nhau kiểm tra đối phương. Những người này có khả năng biến thành người một nhà bộ dáng, nhưng đối Cửu Hà Phong bên trong một ít chuyện, khẳng định không rõ lắm, chỉ phải cẩn thận một kiểm tra, liền có thể điều tra ra. Mọi người kiểm tra một phen, còn tốt, hoàn toàn chính xác chỉ có Lão Lục cùng Lão Bát là những người khác giả trang. Các ngươi rốt cuộc là ai? Dám vào ta Hồng Liên Tông, đây là tự tìm đường chết. Đại sư tỷ nghiêm nghị quát to. Lúc này, Cửu Hà Phong phong chủ chăm chú nhìn chằm chằm Lão Lục cùng Lão Bát. Nàng chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn khàn lạnh lùng nói ra. Nếu như ta không nhìn lầm, các ngươi hẳn là Thần Lục Quốc Quỷ Diện Tông người a. Phong chủ tốt kiến thức. Lão Lục cũng không có phủ nhận. Cửu Hà Phong phong chủ trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, trầm giọng nói, nghe nói Quỷ Diện Tông am hiểu nhất dịch dung, ám sát, thậm chí to gan lớn mật, đã từng ám sát một vị tông sư. Xem ra nghe đồn quả nhiên không yếu, mà lại thuật dịch dung của các ngươi so với trong truyền thuyết càng tốt hơn, ngay cả ta đều nhìn không ra mảy may mánh khóe. Vừa rồi trong tông môn tiếng chuông vang lên, hẳn là chính là của các ngươi người hành động a. Nếu như ta không có đoán sai, các ngươi tại mặt khác tám phong cũng sắp xếp nhân thủ động thủ a. Không sai, phong chủ đoán cũng không tệ, nhưng thì tính sao? Chỉ sợ hiện tại, các ngươi Hồng Liên Tông liền tông chủ đều đã chết. Quỷ Diện Tông người lộ ra rất nhẹ nhàng, bình tĩnh nói, nói bậy, tông chủ hạng gì võ công, sao lại để cho các ngươi này chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng đạo trích đạt được. Huống chi, trong tông còn có tông sư thái thượng trưởng lão, nàng lão nhân gia vừa xuất quan, các ngươi này chút tôm tép nhãi nhép, hết thảy đều phải chết. Cửu Hà Phong phong chủ một tiếng quát chói tai, chấn khiến người sợ hãi, nhưng hết thảy Cửu Hà Phong đệ tử lo lắng tâm lại lần nữa biến lòng tin 10 phần dâng lên. Đúng vậy a, còn có thái thượng trưởng lão, chỉ cần có thái thượng trưởng lão, cái kia Hồng Liên Tông liền vững như bàn thạch, bất cứ địch nhân nào còn không sợ. Ếch ngồi đáy giếng, ta Ma Cung nội tình, há là các ngươi có khả năng phỏng đoán. Tốt, vốn còn muốn giữ lại ngươi, nhưng ngươi một cái sắp chết nhân thể cực hạn, lưu lại cũng không có dùng. Lão Lục cùng Lão Bát mắt lộ ra hung quang, trên thân sát cơ lộ ra. Chẳng qua là, nơi này nhiều như vậy ngoại công cường giả tối đỉnh, hai người bọn họ mất đi ẩn giấu, đã mất đi ưu thế lớn nhất. Ha ha ha, lão bà tử còn chưa chết. Các ngươi hai cái không quan trọng ngoại công đỉnh phong, cũng muốn giết lão bà tử. Đơn giản vọng tưởng, sau một khắc, Cửu Hà Phong phong chủ nguyên bản khô quắt giống như vỏ cây già làn da, giờ phút này lại như là khí cầu, điên cuồng bành trướng lên, biến căng phồng, tràn đầy kinh khủng cảm giác áp bách. Đồng thời, khí thế còn tại tăng lên, hình thể cũng còn tại bành trướng. Cuối cùng biến so đại sư tỷ hình thể còn muốn khổng lồ gấp hai. Như là một tòa thật to núi thịt một dạng. Đây là Hồng Liên Tông đặc biệt võ công. Vô cùng quỷ dị, nhưng lại phi thường mạnh mẽ. Thời khắc này Cửu Hà Phong phong chủ, nơi nào còn có tuổi già sức yếu, hấp hối bộ dáng, khí thế trùng thiên, rõ ràng liền là một tôn đỉnh tiêm nhân thể cực hạn đại cao thủ. Lão bà tử coi như sắp chết, bóp chết các người cũng như bóp chết hai con kiến. Chết đi cho ta, Cửu Hà Phong phong chủ rất cuồng bạo, trong ánh mắt sát cơ nghiêm nghị, trong khi xuất thủ càng là khí thế như cầu vồng, như là núi lửa bùng nổ một dạng, vô cùng cuồng bạo, đây mới là Cửu Hà Phong phong chủ, chân diện mục. Đại nạn tiến đến trước đó, Cửu Hà Phong phong chủ đây chính là tính nóng như lửa. Liền tông chủ cũng dám chống đối, tại Hồng Liên Tông bên trong vậy cũng là có tiếng bạo tính tình. Vừa rồi, hiền lành, bộ dáng, tựa hồ căn bản chính là cái giả tượng. Hai tên quỷ diện tông thích khách trong lòng kinh hãi, vốn cho là Cửu Hà Phong phong chủ đã gần đất xa trời, liền là cái sắp chết người, ai có thể nghĩ tới, sắp chết người còn có thể như thế hung tàn bạo ngược. Đối phương có thể là nhân thể cực hạn cường giả, bóp chết các nàng hoàn toàn chính xác cùng bóp chết hai con kiến một dạng. Ầm ầm, đúng lúc này, một đạo bóng người màu xám, có thể từ bên ngoài bay vọt lên cao, tốc độ nhanh chóng, tựa như một đạo tàn ảnh, nhanh chóng cùng Liền Liền Phong phong chủ đối ba trưởng. Ba trưởng qua đi, bóng người màu xám gấp bề bộn lùi về phía sau mấy bước. Lập tức đứng vững, nhân thể cực hạn, Cửu Hà Phong phong chủ sắc mặt nghiêm túc. Trước mắt này đạo bóng người màu xám, hoàn toàn chính xác liền là nhân thể cực hạn cường giả. Nếu như tại nàng toàn thịnh thời kỳ, nàng tuy có tự tin áp chế thậm chí hạ gục đối thủ, nhưng bây giờ, nàng đèn đã cạn dầu. Đừng nói áp chế đối thủ, có thể giữ được hay không Cửu Hà Phong đều rất khó nói. Trưởng lão, hai tên quỷ diện tông thích khách lúc này thối lui đến người áo bào cho một bên. Người áo bào cho nhìn xem Cửu Hà Phong phong chủ, bỗng nhiên vừa cười vừa nói, quả thật không hổ là lúc trước danh chấn giang hồ nhân thể cực hạn cường giả, quả nhiên không tầm thường. Chẳng qua là, phong chủ, ngươi bây giờ đã dầu hết đèn tắt, còn có thể lại kiên trì mấy chiêu? Mặc dù người áo bào cho lui lại mấy bước, nhưng hắn lại rất rõ ràng, Cửu Hà Phong phong chủ đã là dầu hết đèn tắt, lại thế nào hung mãnh cũng không làm nên chuyện gì. Có lẽ, chiêu tiếp theo, Cửu Hà Phong phong chủ liền không ngăn được, một chiêu giết ngươi. Cửu Hà Phong phong chủ ánh mắt kiên định, tựa hồ hạ quyết tâm. Sau một khắc, Cửu Hà Phong phong chủ vẻ mặt một hồi ửng hồng, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Phốc phốc, Cửu Hà Phong phong chủ khống chế lại trong cơ thể ngũ tạng lục phủ, thậm chí khống chế lại toàn thân khí huyết, đột nhiên bắt đầu nghịch chuyển. Ầm ầm, nghịch chuyển khí huyết, đại giới liền là thân thể bị triệt để hủy hoại, hết thảy căn cơ tất cả đều hủy đi. Nhưng đối với đã hấp hối Cửu Hà Phong phong chủ tới nói, lại có cái gì tốt e ngại, tả hữu bất quá chết thôi. Coi như không có nghịch chuyển khí huyết, nàng cũng sống không được bao lâu. Cửu Hà Phong phong chủ toàn thân tiếp tục bành trướng, cuối cùng lại lớn mấy phần. Nàng duỗi ra như là quạt hương bổ lớn bàn tay to, như là Thái Sơn áp đỉnh, trực tiếp từ trên xuống dưới, hai tay vây quanh, như là cối xay, đột nhiên nện xuống, này nện một phát, phảng phất có vạn cân lực đạo, che khuất bầu trời, cuồn cuộn tới, dù cho quỷ diện tông trưởng lão, vẫn như cũ là nhân thể cực hạn, nhưng trực diện này nện một phát, nhưng cũng bỗng cảm giác vô lực. Oanh, cuối cùng, này nện một phát rơi xuống, quỷ diện tông trưởng lão hai tay hướng lên, gắt gao chống đỡ, lực lượng khổng lồ thậm chí đều đưa Quỷ Diện tông trưởng lão hai chân ép tiến vào dưới mặt đất. A, đang lúc Quỷ Diện tông trưởng lão đều cảm thấy chống đỡ hết nổi lúc, bỗng nhiên, hắn cảm giác được áp lực giống như lập tức không có. Hắn tập trung nhìn vào, Cửu Hà Phong phong chủ vẻ mặt trắng bệch. Hắn thân thể cao lớn liền như là lọt khí một dạng, nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng một lần nữa biến thành một cái nhỏ gầy lão thái bộ dáng. Cửu Hà Phong phong chủ đèn đã cạn dầu, mặc dù nàng nghịch chuyển khí huyết, đánh ra liều mạng nhất kích, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ đánh ra nửa chiêu thôi, liền rốt cuộc vô lực duy trì. Ha ha ha, đã là sắp chết người, còn như thế khoe khoang. Hừ, hôm nay lão phu muốn đại khai sát giới, Cửu Hà Phong đệ tử hết thảy đều phải chết. Người áo bào cho hắn đối phó một cái Cửu Hà Phong phong chủ, đã là người sắp chết, nhưng như cũ chật vật như thế. Bởi vậy, người áo bào cho cảm thấy ném đi mặt mũi, muốn đối Cửu Hà Phong đại khai sát giới. Sư tôn, ngươi thế nào? Sư tôn, chúng ta hộ tống ngài rời đi Cửu Hà Phong. Sư tôn, không muốn liều mạng. Cửu Hà Phong các đệ tử từng cái cũng bắt đầu khóc ồ lên. Thấy sư tôn liều mạng như vậy, các nàng lại cái gì đều không làm được, trong lòng đã lâm vào vô cùng tự trách ở trong. Cửu Hà Phong phong chủ lắc đầu, nhìn xem Liễu Như Hoa, đại sư tỷ đám người, cười khổ nói, vi sư cuối cùng vẫn là lão vô dụng, không thể bảo vệ các ngươi. Đi, các ngươi hết thảy đều đi, rời đi Cửu Hà Phong, mỗi người tự chạy đi. Vi sư liều mạng cũng cho các ngươi tranh thủ một chút thời gian, có thể hay không mạng sống liền xem vận mệnh của các ngươi. Cửu Hà Phong phong chủ đã lấy hết toàn lực, hiện tại nàng cũng chỉ hy vọng Cửu Hà Phong đệ tử có thể nhiều chạy ra mấy cái. Lúc này, Liễu Như Hoa cắn răng nói, nếu như con ta Lôi Đạo có thể tại đây bên trong, vậy cũng tốt, đạo nhi nhất định có thể bảo vệ chúng ta chu toàn. Đại sư tỷ cũng hai mắt tỏa sáng, nàng mặc dù không biết Lôi Đạo có thể so sánh tông sư, nhưng lại biết Lôi Đạo chém giết Mã Nguyên chính là chân chính nhân thể cực hạn cường giả. Đúng nga, tiểu cửu nhi tử Lôi Đạo chính là Vân Châu Đao Vương. Lôi Đạo chém giết Mã Nguyên chính là uy danh hiển hách nhân thể cực hạn cường giả, có hắn tại nhất định có thể giữ được Cửu Hà Phong. Dừng một chút, đại sư tỷ lại biến lòng tin 10 phần dâng lên. Tiểu cửu, chúng ta liều mạng kiềm chế lại Quỷ Diện tông trưởng lão, dù như thế nào đều phải kiên trì một hồi nữa. Lôi Đạo cầm lấy bái thiếp, khẳng định đã tiến nhập Hồng Liên tông. Hiện tại Hồng Liên tông loạn như vậy, Lôi Đạo khẳng định sẽ trước tiên tới tìm ngươi. Có thể chúng ta rất nhanh liền được cứu rồi. Nghe đến đại sư tỷ nói như vậy, Liễu Như Hoa cũng là hai mắt tỏa sáng. Đúng nga, kiên trì một hồi nữa, nói không chừng Lôi Đạo liền đến. Cửu Hà Phong phong chủ cười khổ nói, Lôi Đạo, tiểu cửu, ngươi cũng là sinh một đứa con trai tốt, tuổi còn trẻ liền thành tựu nhân thể cực hạn, chẳng qua là nhân thể cực hạn cường giả, như thế nào dễ dàng ngăn trở như vậy? Có chạy không? Các ngươi có lẽ còn có thể chạy trốn, như khăng khăng ngăn cản cái này người, các ngươi chỉ sợ đều sẽ chết. Cửu Hà Phong phong chủ không cho rằng Liễu Như Hoa cùng đại sư tỷ có thể ngăn cản bao lâu thời gian. Nhân thể cực hạn, lúc này Liễu Như Hoa cùng đại sư tỷ thân thể đột nhiên bành trướng, ngăn tại sư tôn trước mặt, nhưng này vị Quỷ Diện tông trưởng lão lại từng bước một đi từ từ đi qua, tựa hồ không có chút nào đem hai người bọn họ để ở trong mắt. Mà lại, áo bào xám trưởng lão mặc dù không có ra tay, nhưng khí thế trên người áp bách lại càng ngày càng nặng, mơ hồ nhường Liễu Như Hoa cùng đại sư tỷ đều không chịu nổi. nhanh muốn hỏng mất, ngoại công đỉnh phong cùng nhân thể cực hạn, khoảng cách thật sự là quá lớn. Liễu Như Hoa bị Quỷ Diện Tông trưởng lão khí thế chỗ áp chế, cơ hồ đã đến cực hạn, nàng đột nhiên ngửa mặt lên trời hét lớn, tựa như gào thét, hét lớn, Lôi Đạo, ngươi lại không đến, lão nương ngươi liền bị người đánh chết. Thanh âm trùng trùng điệp điệp, đinh tai nhức óc, quanh quẩn tại Cửu Hà Phong bên trên, kéo dài không ngừng. PS, một tuần lên giá qua đi, tác lại trở về với sáng 1C chiều 1C hoặc 2C. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.